Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1322: Sắc trời dần dần muộn. Chương 39: Sắc trời dần dần muộn. Xét ghé vào đường ống thông gió bên trong, đem lỗ tai của mình dán tại ống trên vách, không nhúc nhích, cả người thật giống như hóa đá đồng dạng. Thẳng đến một lát sau, trên mặt của hắn mới lộ ra một vòng vui mừng. Nghe trên lầu truyền tới động tĩnh, hắn biết Tho đã cùng những cái kia nhân loại động thủ rồi. Nói thực ra, xét đối kết quả của trận chiến này cũng thật tò mò. Bắc Âu thần hệ bên trong cường đại nhất Tho đối đầu người thần bí kia loại tổ chức. Trên tay đối phương nắm giữ lấy có thể giết tử thần minh vũ khí. Trước đó đã thành công giết chết một chút thực lực tương đối yếu ớt thần minh. Lần này lại đến có chuẩn bị. Nếu như có thể như vậy xử lý Tho, đó là đương nhiên là xét tối rất được hoan nghênh kết quả. Lùi một bước giảng, coi như không thể giết chết Tho, chí ít cũng có thể trọng thương cái kia tên lỗ mãng. Hắn đoạn thời gian gần nhất uy hiếp lớn nhất cũng liền bị tiêu trừ. Trừ cái đó ra, xét đối với phía trên đám nhân loại kia đương nhiên cũng không an cái gì hảo tâm. Hắn đương nhiên biết những tên kia đánh cho tính toán gì. Muốn ẩn thân phía sau màn, kích động tân thần cùng cũ thần chi ở giữa chiến tranh. Mà Thét mặc dù là bọn hắn hợp tác đồng bạn, nhưng cũng không có ý định để bọn hắn cứ như vậy như ý. Bàng quan nào có tự mình hạ tràng tới náo nhiệt. Đáng tiếc hắn hiện tại lại là không dành thưởng thức mình phần này kiệt tác. Đang muốn thừa dịp lúc này náo nhiệt chạy khỏi nơi này. Xét một lần nữa mở ra đường ống thông gió. Sau đó đầu tiên là đem hôn mê cơ giới chi thần ném đi xuống dưới. Về sau mình cũng cùng theo nhảy xuống. Bất quá cõng cơ giới chi thần chạy mấy bước, lại dừng bước. Xuyên thấu qua trên lầu pha lê, xét thấy được một cái ăn mặc cực kỳ hip hop phong cách người trẻ tuổi chính ngăn ở trước cổng chính. Đối phương hẳn là trước đó kia vừa đối mặt thời điểm bị Tho một chùy dọa sợ, cho nên cũng không cùng sau lưng Tho cùng một chỗ chạy vào. Nhưng là hiển nhiên cũng không muốn như vậy mất đi Tho tung tích, cho nên canh giữ ở trước cổng chính chờ đợi lấy mới đồng bạn đuổi tới. Xét thấy thế gãi gãi đầu, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Hắn cũng không muốn ở chỗ này rông dài, bởi vì hắn hôm nay cùng Tho thế nhưng là tân thần cùng cũ thần trận doanh đều đang tìm nhân vật mấu chốt. Ở vào trận gió lốc này, phong nhãn bên trong chờ đợi thời gian càng dài, tới người sẽ chỉ càng nhiều, đến lúc đó thoát thân cũng càng khó khăn. Xét con mắt dạo qua một vòng, thấy được khác một bên trên đường Artemis mang tới kia vài đầu chó săn. Đại bộ phận chó săn lúc này chính vây quanh điện lực chi thần cùng súng ống chi thần, giúp Artemis cùng bọn hắn giằng co. Nhưng cũng có mấy cái chó săn phân tán tại phụ cận, bảo trì cảnh giới. Trong đó một con cách hắn hiện tại chỗ cao ốc liền rất gần. Xét từ một cái bàn làm việc hạ trong ngăn kéo lục ra được hai cây giam bông, mở ra trong toilet một cánh cửa sổ, đem nửa cái ruột hun khói vứt ra ngoài, ném ở khoảng cách con kia chó săn đại khái 30 mét địa phương. Lấy chó săn kia bén nhạy cái mũi, lập tức liền nghe đến mùi thịt, nhưng là đại khái là bởi vì chủ nhân có phân phó. Nó cũng không có chạy tới điêu lên kia cái ruột hun khói. Nhưng mà từ miệng bên trong chảy ra nước bọt vẫn là bán nó hiện tại nội tâm ý tưởng chân thật. Xét thấy thế lần nữa tăng giá cả, lại ném đi nửa cái xuống dưới. Lần này lại là ném vào con kia chó săn trước người 10 mét vị trí. Lần này con kia chó săn rốt cục vẫn là không nhịn được. Chức trách của nó vốn chính là cảnh giác khu vực phụ cận, cho nên chạy ra 10 mét ăn kia một đoạn lạp xưởng hun khói cũng không tính là tự ý rời vị trí. Chỉ là thân thể của nó vốn là cường tráng, kia nho nhỏ một đoạn ngay cả để nó nhét kẽ răng cũng không thể. Ăn một đoạn về sau liền muốn lại ăn thứ hai đoạn. Ăn thứ hai đoạn sau lại muốn ăn thứ ba đoạn. bất chi bất giác liền bị sét dẫn tới chính chỗ cửa. Gặp được cái kia ăn mặc cực kỳ hip hop người trẻ tuổi. Cái sau ngược lại là không đem con chó kia làm sao để ở trong lòng. Dưới mắt hắn toàn bộ lực chú ý đều tại trong đại lâu. Hoặc là nói xác thực hơn là trong đại lâu tho trên thân. Hắn mặc dù không tiếp nổi tho một chùy, nhưng tự hỏi đối phó một con chó vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là hắn không đi tìm con súc sinh kia phiền phức. Đầu kia chó săn lại là trước tìm tới hắn. Vừa thấy được hắn liền sủa loạn không ngừng, mà lại lộ ra trong miệng răng nanh, lui ra phía sau nửa bước, tiếp lấy tăng tốc độ liền hướng hắn đánh tới. Người trẻ tuổi thấy thế cười lạnh, đưa tay lấy xuống sau lưng cõng Mark San âm hưởng ấn xuống phát ra khóa. Sau một khắc theo bên trong Sit Down Be Humble âm nhạc vang lên. Con kia chó săn thân thể run lên bần bật, vậy mà đặt mông ngồi trên mặt đất. Sau đó thân thể liền không bị khống chế đi theo âm nhạc cùng một chỗ lắc lư. Mà trên lầu Sét nhìn thấy người tuổi trẻ lực chú ý bị đầu kia chó săn hấp dẫn. Cũng không lãng phí cái này kiếm không dễ cơ hội thật tốt. Cõng cơ giới chi thần từ khía cạnh cửa sổ nhảy xuống lầu đi. Bọn hắn ra đời thanh âm hoàn toàn bị ồn ào tiếng âm nhạc cho che giấu. Tự nhiên cũng không có gây nên người tuổi trẻ chú ý. Sét không quay đầu lại, vung ra bàn chân liền hướng về kia tòa nhà nhà ngang chạy ngược phương hướng. Ý đồ ngay đầu tiên rời xa kia hai sóng rằng co thần minh. Đáng tiếc hắn thần lực trên người hiện tại vẫn là bị phong ấn trạng thái. Trước đó có tho ở bên người. Ở trên đây hắn cũng hoàn toàn chính xác không có cách nào cả hoa chiêu gì. Cũng may thể phách của hắn bản thân đủ mạnh kiện. Coi như tạm thời không có cách nào vận dụng thần lực. Nhưng cõng một người, vẫn như cũ bước chân như bay. Chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ liền chạy ra khỏi 2 cây số xa. Mắt thấy tạm thời cách xa nguy hiểm. Sét đứng tại một nhà bánh canh trước hiệu thở dốc một hơi. Ngay tại suy nghĩ mình tiếp xuống nên đi đến nơi đâu. Sau một khắc chợt không có từ trước đến nay dâng lên một cỗ bị người tỏa định cảm giác. Sét trong lòng giật mình, không dám dừng bước lại, vội vàng lại xông vào một bên trong hẻm nhỏ. Hắn chuyên môn chọn đường hẹp khó đi địa phương chạy, mà nơi này là cũ thành khu. Trước kia quy hoạch làm mặc dù coi như không tệ, nhưng là thời gian lâu dài, khó tránh khỏi vẫn là càng ngày càng khó lấy thích ứng thành thị phát triển. Cho nên sửa đường trùng kiến địa phương cũng không ít, như thế cho Sét cung cấp không ít che giấu hành tích địa phương. Trong lúc đó Sét cũng dâng lên qua đem trên lưng cơ giới chi thần cho vứt bỏ suy nghĩ. Lúc trước hắn mặc dù nói phục cơ giới chi thần đi giết Trương Hằng, nhưng là trở tay liền lại đem đối phương cho bán mất. Hai người trên thực tế cũng không có giao tình gì. Sét sở dĩ chạy trốn phải mang theo hắn, thuần túy chỉ là bởi vì cảm thấy đối phương đầu cơ kiếm lợi. Mà lại cơ giới chi thần dù sao cũng là mới thần trận trong doanh người có mặt mũi. Nếu thật là bị người cho chặn lại, thời khắc mấu chốt cũng có thể bắt hắn đến đàm luận điều kiện. Bởi vậy Sét nghĩ, vẫn là tiếp tục cõng cái này vướng víu, mà cùng sau lưng hắn người tựa hồ cũng không nóng nảy. Cứ như vậy xa xa treo hắn, cũng không hiện thân, cũng không có bị quăng rơi. Sét trong lòng từ đầu đến cuối có bị thăm dò cảm giác. Hắn lại chạy ra một khoảng cách, đi tới một đầu quà vặt đường phố trước, mà lúc này mặt trời cũng mau lặn. Sét ngẩng đầu nhìn một chút dần dần tối xuống bầu trời. Sau đó liền cõng cơ giới chi thần tiến vào đầu quà vặt giữa đường. Hết chương.